Đường Tăng sông Tây Du, chương 210, Đại quân Phật giới giáng xuống, 1, góc truyện audio.com, lần này Ngọc Đế thật sự nổi giận, lửa giận hừng hực, hắn đã không còn quan tâm tới gì nữa. Kim Thiền Tử thì sao? Người của Như Lai thì thế nào? Tất cả đều chết hết rồi, giờ hắn chỉ muốn giết Đường Tam Tạng, cho dù Tề Thiên Đại Thánh ngăn cản cũng vô dụng, lửa giận này chỉ có máu của Đường Tam Tạng mới có thể dập được. Còn cả một tên Thiên Bồng Nguyên Soái đáng ghét nữa. Ngọc Đế nghiến răng nghiến lợi, rầm rầm, dưới sự thống lĩnh của Ngọc Đế, hàng triệu thiên tướng đạp mây trắng cuồn cuộn lao ra Nam Thiên Môn. Thiên binh thiên tướng canh giữ Nam Thiên Môn thấy vậy thì vội quỳ xuống, thân mình run rẩy. Lần này Ngọc Đế thực sự nổi giận rồi. Thái Bạch Kim Tinh nhìn Nam Thiên Môn đằng xa, thở dài lắc đầu. Là một người ưa hòa bình, lão hoàn toàn không hy vọng chiến tranh sẽ xảy ra. Nhị Lang Thần cũng đi ra theo, chuyện thú vị như này sao có thể thiếu hắn được. Thậm chí Nhị Lang Thần còn thấy hưng phấn, mặc kệ là Ngọc Đế thua hay yêu hầu kia thua, Nhị Lang Thần đều thích thú mà xem, bởi hắn chả ưa phe nào cả. Có cầu vồng bay tới từ phương xa, Vương Mẫu đã khôi phục pháp lực được một đám thần tiên vây quanh bay ra Nam Thiên Môn, định đi theo Ngọc Đế hòng nghiêm trị Đường Tam Tạng. Mà nàng ta còn thấy vẻ mặt Tử Lan đầy lo lắng. Bỗng nhiên Vương Mẫu thấy Tử Lan tiên tử và Tử Vi tiên tử cũng bay ra ngoài Nam Thiên Môn, mà nàng ta còn thấy vẻ mặt Tử Lan đầy vẻ lo lắng. Sắc mặt Vương Mẫu lạnh hẳn đi, nàng ta đột nhiên vung tay áo, pháp lực trào ra cuốn lấy Tử Lan. Vương Mẫu, Tử Lan sừng sốt nhìn Vương Mẫu với ánh mắt khó hiểu. Về đi, bản cung không đồng ý, ngươi không được bước ra Nam Thiên Môn nửa bước. Vương Mẫu phất tay áo một cái thật mạnh, Tử Lan liền bị một sức mạnh vô hình chặn trong Nam Thiên Môn, không thể bước ra được dù chỉ nửa bước. Đừng mà, Vương Mẫu. Tử Lan kêu to, nàng thấy Ngọc Đế đi với trận thế như vậy, không khỏi lo lắng cho đám người Tôn Ngộ Không, còn định đi đưa tin. Nhưng Vương Mẫu hoàn toàn không quan tâm, sau khi nhốt Tử Lan lại thì tiếp tục bay đi. Thấy thế Tử Vi tiên tử thở dài, đồng thời cũng thầm thở phào nhẹ nhõm. Nàng thật sự lo rằng Tử Lan sẽ làm chuyện sằng bậy. Không chỉ Vương Mẫu và đám người Tử Vi tiên tử, ngoài các thần tiên đang trấn thủ Nam Thiên Môn và các khu vực quan trọng trong thiên đình, rất nhiều thần tiên đã xuất phát muốn xem cuộc chiến xưa nay chưa từng có này. Tuy nhiều thần tiên cho rằng Ngọc Đế chắc chắn sẽ thắng, nhưng Tề Thiên Đại Thánh đâu phải kẻ dễ chọc. Lần này Ngọc Đế hiển nhiên định tự mình ra tay, nhưng lại không cho Nhị Lang Thần dẫn binh nên khiến đám thần tiên rất mong chờ. Bởi đám thần tiên này gần như chưa bao giờ thấy Ngọc Đế ra tay, nhưng rất nhiều thần tiên đều cho rằng Ngọc Đế không am hiểu chiến đấu. Bởi vì năm đó dù Tề Thiên Đại Thánh đại náo thiên cung, là một chuyện nghiêm trọng như vậy, Ngọc Đế còn không ra tay. Có thần tiên còn đoán rằng thực lực của Ngọc Đế không mạnh, nhưng khi hình thành diệt tiên trận với hàng triệu thiên tướng thì sẽ mạnh tới đáng sợ. Đây là chuyện mà rất ít người biết được, đó cũng chính là con bài tẩy của Ngọc Đế. Bên ngoài Nam Thiên Môn, mây mù cuồn cuộn. Ngọc Đế dẫn hàng triệu thiên tướng định đi vào nhân giới. Nhưng đúng lúc này, dị biến phát sinh, Phật quang lóe lên, Quan Thế Âm Bồ Tát đi ra từ trong hư không. Ngọc Đế nhướng mày, góc truyện audio.com, đoán được ý đồ của Quan Âm Bồ Tát nhưng không hề lo lắng hay do dự. Nếu là chuyện khác, hắn sẽ nể mặt Quan Thế Âm, nhưng lần này hắn tuyệt đối không thoái nhượng. Nếu không thì uy vọng của Ngọc Đế ở đâu? Nhưng ngay sau đó, sắc mặt Ngọc Đế trở nên khó coi. Bởi vì sau khi Quan Âm Bồ Tát xuất hiện, một vị Bồ Tát nữa lại đi ra, đó là Nguyệt Quang Bồ Tát. Ngay sau đó Phật Quang lại lóe lên, một đám tăng Phật Tây Thiên đi ra từ trong hư không. Bước đi chỉnh tề, số lượng rất lớn, quả thực là nối liền trời đất. Đám người Tử Vi tiên tử thấy vậy, mắt trợn tròn. Sao sinh linh Phật giới lại đột ngột giáng xuống thiên giới vậy? Cường giả Phật giới càng ngày càng nhiều, cuối cùng thậm chí cả Nhiên Đăng Phật Tổ cũng xuất hiện. Cách chương.